Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 471, Anna và Tử Thần, 3. Nắp bình đã bị mở ra, không có gì chặn lại nên rượu bị chảy ra ngoài một ít. Anna lắc lắc bình. Bên trong không có tiếng gì. Hả? Mình nhớ mình không uống nhanh như vậy mà. Chẳng lẽ đổ sạch rồi à? Quên đi, mặc kệ. Anna buông bình rượu, mở ba lô ra. Mình còn hẳn một bình nữa cơ mà. Cô lại ngồi xuống đất, mở nắp bình. Lần này trong lòng phiền muộn, ngay cả ly pha lê gì đó cũng không dùng, xách bình uống luôn một ngụm. À, đúng là mạnh. Loại rượu mạnh đến mức độ này cô chưa từng uống nhiều đến vậy. Uống thêm mấy ngụm nữa, mặt Anna đã đỏ bừng, say đến mắt nhập nhèm. Đầu cô bắt đầu choáng váng. Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Anna mở quang não ra xem thời gian. Thời gian dường như chẳng biến hóa gì, vẫn còn 3 tiếng như cũ. Lâu vãi. Sau khi biết Tô Tuyết Nhi ở biệt thự trên núi rồi, chờ đợi bỗng biến thành chuyện khiến người ta sốt ruột. Đều tại cái nghi thức vớ vẩn này, nếu không mình đã có thể đến liên bang sớm rồi. Lửa giận trong lòng Anna càng đốt càng vượng. Cô đứng lên, lảo đảo đi vài bước. Bỗng vấp chân ngã sấp mặt. Bình rượu trong tay văng đi thật xa, nảy vài cái trên mặt đất sau đó không động nữa. Cả người Anna lảo đảo, bước tới ôm lấy bình. May mắn nắp bình vẫn còn, rượu không tràn ra một giọt. Anna nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, cô cảm thấy cảm giác trong tay có gì sai sai thì phải. Cô nâng tay nhìn nhìn. Một mảnh da bị xước, máu tươi chảy ra. Diện tích miệng vết thương này cũng không nhỏ. Nhưng Anna lại không cảm thấy đau. Cô hoàn toàn uống say, cũng không nhạy với cảm giác đau đớn. Anna không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, cũng chẳng muốn đi băng bó vết thương. So với vết thương trên tay, cô càng để ý việc mình bị tình địch châm biếm trước mặt mọi người, sau đó còn ngã một cái nhếch nhác. Đều do cái nghi thức này hết, tức chết mình rồi. Anna khó chịu kêu lên lớn tiếng. Ha! Ngọn lửa hừng hực mở rộng ra sau lưng cô, tạo thành một đôi cánh chim. Anna nhảy lên một cái, bay lúc cao lúc thấp ở giữa không trung, thật vất vả mới tìm được hướng chính xác. Cô bay lên bậc đài ngủ say của tử thần. Đó là lãnh địa thiêng liêng thuộc về tử thần không thể xâm phạm. Cô thực sự uống quá nhiều rồi. Anna đứng trên bậc đài cao tượng trưng cho thần, đưa mắt nhìn bốn phía. Ngoài một hòn đá bị vỡ thì cũng không có gì khác. Anna thì thào nói, không ý thức được mình đang làm gì. Ở nơi này, ngoài một hòn đá có biểu tượng hòm kho báu ngủ say ra thì không có thứ nào khác. Đúng vậy, Thánh giáo tử thần dùng hòn đá màu đen này để tượng trưng cho hòm kho báu ngủ say. Hòm kho báu ngủ say là báu vật mà tử thần trong thần thoại mang theo bên người, đương nhiên nó sẽ không thật sự xuất hiện ở đây. Có lẽ trong lịch sử, có rất ít người to gan dám liều lĩnh chịu rủi ro cho việc khinh nhờn thần linh, bay lên quan sát bậc đài ngủ say của tử thần ở khoảng cách gần. Nhưng hoàn toàn không có người giống như Anna, bay lên đài cao trong trạng thái uống say, hơn nữa còn không chịu xuống dưới. Trong lịch sử gia tộc Medici, cảnh này chưa từng xuất hiện. Anna ngồi xuống bậc đài ngủ say của tử thần. Dù có ngồi ở chỗ này thì cũng vẫn nhàm chán. Hai chân của cô lơ lửng giữa trời, cầm chai rượu trong tay. Nghiêm túc suy nghĩ. Chờ chút nữa rồi tới liên bang, mình muốn dùng chiêu này đánh cô gái kia ngã xuống trước. Sau đó lại dùng chiêu kia để cô ta biết là không thể nói bậy được, cuối cùng để cho cô ta có ấn tượng sâu thì phải dùng chiêu thức cuối cùng. Cô vừa quyết tâm, vừa không ngừng uống rượu. Uống đến mức toàn thân khô nóng, cô chỉ cảm thấy có một vật hết sức lạnh buốt ở ngực mình. Vật này cấn ở ngực, khiến cô không thoải mái. Anna đưa tay vào. Lấy một pho tượng tử thần nho nhỏ ra. Khế ước thế mạng. Đây là tín vật tử thần duy nhất mà tổ tiên gia tộc Medici nhận được. Anna đập nó xuống đài đá ở bên cạnh. Lập tức có một cơn đau đớn truyền qua tay. A! À, cô kêu đau một tiếng. Tay của cô bị trầy nguyên một miếng da, nhưng cô vẫn không xử lý nó, lúc này có máu chảy ra. Chuyện đã tệ nay càng tệ hơn, cô lại dùng tay cầm tín vật tử thần. Đập mạnh nó xuống đài đá. Máu tươi lập tức chảy từ vết thương trên tay ra, trượt từ pho tượng tử thần nho nhỏ xuống biểu tượng hòm kho báu ngủ say trên đài đá. Máu tươi, pho tượng tử thần, hòm kho báu ngủ say nối liền với nhau. Một phản ứng kỳ diệu xuất hiện. Trong lúc vô tình, có thứ gì đó lặng lẽ giáng xuống, yên lặng ẩn nấp sau lưng Anna, nhìn cô chăm chú. Anna hoàn toàn không biết chuyện gì cả. A, à, đau quá. Thật sự là khó chịu. Cô ôm lấy vết thương trên tay, cúi đầu kêu đau một tiếng. Đặt chai rượu xuống, Anna tiện tay mở ba lô ra, lấy một vài vật dụng chữa thương cấp cứu ra, xử lý tay mình một chút. Đầu óc hỗn loạn, Anna gần như ngủ gật. Thật khó chịu, nếu như có chút gió thì tốt rồi. Cô tự nhủ. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh không biết từ đâu thổi tới. Trận gió này thổi đến mức khiến cho tinh thần Anna thoải mái. Cô vốn không biết mình đã hoàn thành giao dịch với tử thần, lấy được một trận gió. Nếu chỉ như vậy, cô sẽ trở thành tín đồ cầu nguyện ít nhất với thần linh trong vô số thế giới có nền văn minh. Thứ tồn tại vô hình ở phía sau cũng sắp biến mất. Bỗng nhiên Anna đã nhận ra điều không đúng. Hỏng rồi. Cô khẽ lẩm bẩm. Một cảm giác quen thuộc dâng lên ngực cô. Cô muốn nôn. Nói nôn liền nôn. Anna vừa quay người, nôn nước rượu lên hòn đá có biểu tượng hòm kho báu ngủ say. Què. Què. Thật khó chịu, mình uống nhiều vậy ư. Cô vừa thở dục, vừa lấy khăn tay ra để lau miệng. Cô lại không biết rằng thứ tồn tại vô hình kia vừa muốn rời đi, nhưng lại bị cô nôn đầy người. Thứ tồn tại vô hình im không động đậy trên đài đá, tạm thời không nhúc nhích một chút nào. Nó chưa bao giờ gặp phải tình trạng như vậy. Anna lại như không cảm thấy được chuyện này. Sau khi cô nôn xong thì dễ chịu hơn một chút. Nhìn xung quanh, Anna giật mình nói, "A, mình lên đây lúc nào vậy? Chỗ này không hợp để ngủ, ngã xuống thì xong luôn." Nói xong, Anna cầm theo bình rượu, cô bật người nhảy lên, bay xuống mặt đất. Sau khi bị gió thổi, huyệt thái dương của cô bắt đầu hơi đau một chút. Tác dụng của rượu bắt đầu rồi. Anna lảo đảo đi tới chỗ ngồi. Ở trên đài cao, một luồng không khí dữ dội xuất hiện sự thay đổi nhanh chóng. Luồng không khí gào thét bay xuống dưới, vượt lên trước, rơi xuống chỗ phía trước cách Anna không xa, đối diện với cô. Đi kèm với sự phun trào của luồng khí, bỗng nhiên 12 bức tượng điêu khắc thân người mặt chó đứng hầu xung quanh thần điện cúi đầu xuống, nhìn xuống nơi này. Trong mấy ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên bọn chúng cử động. Đáng tiếc không có bất kỳ người nào phát hiện cảnh tượng này. Luồng không khí khôi phục sự im lặng, lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm Anna một cách hung tợn. Cái tên xúc phạm thần linh này, nhất định phải chịu. Hử? Đây là mùi gì vậy? Luồng không khí thấy lạ cúi đầu nhìn qua. Lại thấy một ly rượu tỏa ra mùi hương ngây ngất. Đây là rượu. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện .org Chương 472, Anna và Tử Thần, 4. Mình luôn canh giữ ở đây, đã không ngửi thấy mùi này những mấy ngàn năm. Lúc này, Anna đã nhanh chóng trở lại chỗ của mình ngồi. Bỗng nhiên cô trông thấy một cái bóng đen xì đang liếm cái ly thủy tinh mà cô để dưới đất. Hai mắt say mê của Anna trợn tròn, nổi trận đùng đùng xông lên. Cô quát to, đó là ly của ta. Cái bóng đen kia giật nảy mình, ngậm cái ly lùi lại mấy bước. Bỗng nhiên Anna lấy lại tinh thần, đứng im tại chỗ. Trong thần điện, ngoài cô ra thì đào đâu ra vật sống nữa vậy? Thần cũng không thể là vật sống. Cô vỗ vỗ mặt, ép buộc mình tỉnh táo lại, nhìn cái bóng đen kia một lần nữa. Trời ơi! Anna không nói tiếp nữa. Bởi vì cuối cùng cô đã thấy rõ ràng, đó thực sự không phải thần gì. Đó rõ ràng là một con chó màu đen. Đúng vậy, một con chó mà thôi. Sao tử thần lại liếm cái ly của cô chứ? Anna thở phào. Nhưng mà con chó này từ đâu ra? Cô đi lên phía trước. Con chó đứng im. Cô đi tới trước mặt con chó. Con chó ngậm cái ly, híp mắt nhìn cô chằm chằm. Một hơi thở nghiêm túc và nặng nề xuất hiện trên người nó, chậm chậm ngưng tụ thành sức mạnh thần bí vô hình. Luồng sức mạnh này sắp giải phóng, khiến cho người trước mặt ăn đủ đau khổ. Vào lúc luồng hơi thở này sắp bắt đầu, Anna đã làm một chuyện. Cô đưa bình rượu trong tay ra. Uống không? Cô hỏi. Mặc dù cô khá say, nhưng vẫn biết là một con chó xuất hiện ở đây thì không bình thường. Có thể con chó này là manh mối để triệu hồi tử thần. Anna vỗ trán, có chút hối hận. Cô cũng không ngờ là nhận được lời đáp của tử thần, cho nên không mang gì cả. Toàn bộ trong người Anna chỉ có mỗi một bình rượu này. Đây là thứ duy nhất mà cô lấy ra được. Bây giờ, cô cẩn thận đưa bình tới. Con chó kia nhìn cô một cái, rồi lại nhìn cái bình trong tay cô. Giằng co một lúc. Con chó không nhịn được, liền duỗi móng vuốt ra nhận lấy bình rượu. Nó ôm bình rượu uống một ngụm lớn. Lại uống một ngụm lớn. Lại uống một ngụm lớn. Lại uống một ngụm lớn. Thật thoải mái. Con chó liếm môi, hài lòng buông bình rượu rỗng xuống. Nó liếc mắt nhìn Anna, ánh mắt kia khóa chặt lên vết thương băng bó trên tay Anna, cái mũi nó khẽ động. Không sai, máu vừa rồi là của gia tộc Medici. Con chó đen gật đầu một cách khó mà nhận ra. Lại là quan hệ khế ước, có chút không tiện ra tay. Rượu này cũng không tệ. Miễn cưỡng tha cho đối phương. Con chó nghĩ. Anna chờ ở bên cạnh, thấy nó uống rượu xong, cô do dự nửa ngày, cuối cùng mở miệng. Đây là lần đầu tiên có sự nối liền sinh ra giữa gia tộc Medici và vị thần linh mà họ thờ cúng trong mấy ngàn năm qua. Đây cũng là loại tiếp xúc kết nối với thần linh hiếm thấy trong lịch sử nhân loại của tinh cầu này. Tất cả chuyện xảy ra trong hôm nay đủ để ghi vào sử sách mãi mãi. Trong thánh điện tử thần, 12 pho tượng thân người mặt chó cúi thấp đầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cảnh này. Anna nhìn con chó đen, sắc mặt có chút không xác định được. Rượu cồn quá chén khiến cho đầu óc của cô trở nên hỗn loạn, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Nhưng cô vẫn cố gắng suy nghĩ, muốn nắm bắt được mấu chốt của vấn đề. Cuối cùng Anna cũng suy nghĩ rõ ràng vấn đề của mình. Cô quan sát con chó đen kia một cách kỹ càng, do dự rồi nói, chẳng lẽ. Con chó đen dựng thẳng lỗ tai, vểnh đuôi lên, mang sắc mặt nghiêm túc nhìn Anna. Thần điện cũng có chuồng chó ư. Anna lẩm bẩm. Con chó ngu người. Con chó đen ngu người một lúc lâu, sau đó mới bình ổn lại tâm trạng. Trước tiên, nó nhìn cô gái kia một chút. Cô gái kia mang dáng vẻ uống quá nhiều. Trong cái dáng vẻ này thì rõ ràng việc nó bị đánh thức là chuyện bất ngờ. Con chó đen nhìn về phía đài cao. Nó bị cô gái này nôn nước rượu đầy người, dưới cơn nóng giận nó đã phá hủy khế ước. Rời khỏi đài cao ngủ say của tử thần. Có nghĩa là nó đã tiến vào thế giới của người phàm. Nhưng cô bé kia là người của gia tộc Medici, có mối quan hệ không thể cắt đứt với nó. Giết đối phương quá tổn hại tình cảm. Nhất định phải thỏa mãn một nguyện vọng nữa của đối phương thì nó mới có thể rời đi. Như thế cũng được, vậy thì mau làm xong việc rồi trở về. Con chó đen nghĩ thế, rồi lại nhìn sang cô gái nhân loại kia. Đã thấy cô gái kia nhìn xung quanh, hình như muốn đi tìm chuồng chó. Đôi mắt của cô cũng sắp không chịu nổi nữa, trông dáng vẻ như muốn đi ngủ. Cái thứ ghiền rượu đần độn này. Cuối cùng con chó đen không kìm nén được nữa. Nó dùng giọng u ám nói, con gái của gia tộc Medici, ta là người hầu của tử thần, hóa thân của khuyển thần tử vong. Cả người Anna chấn động. Cô nhìn con chó đen. Con chó đen nhìn cô. Trong lúc này, cả cô gái và con chó đều không lên tiếng. Đột nhiên. Què. Anna lại nôn. Con chó đen vươn móng vuốt ra đặt lên trán. Căn bản là không có cách nào kết nối được. Thật là. Cái nơi thiêng liêng như thế, phàm giới lại cho một tên bợm nhậu tới đây. Chẳng lẽ gia tộc Medici không còn ai? Khi nó đang nghĩ ngợi, thì nghe thấy Anna mơ màng nói, ngươi gạt ta, trong hình tượng hiển hóa của khuyển thần, không có loại chó vườn như thế. Con chó đen gần như muốn ngất đi. Vì danh tiết của mình, nó lớn tiếng cãi lại, trợn to con mắt của ngươi mà nhìn kỹ một chút đi, ta giống chó vườn ở chỗ nào. Nó đứng người lên, phát ra một tiếng gào chấn động toàn bộ thần điện. Anna buồn ngủ, cố gắng mở to mắt để quan sát đối phương. Hình như không phải chó vườn. Cô lầu bầu nói. Con chó đen đi dạo một vòng tại chỗ, gật đầu nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngoại hình của ta giống sói sao? Anna lại nhìn một lúc. Gật đầu nói, ừ. Chó sói. Con chó đen. Nó đột nhiên gầm hét lên, chó sói cái con khỉ, ta là khuyển thần. Thứ con gái đần độn. một luồng hơi thở hắc ám phát ra từ trên người nó. Anna giật mình. Cô vốn có được thiên tuyển kỹ triệu hồi hệ hắc ám, hết sức mẫn cảm với loại hơi thở này. Hơn nữa cô chỉ uống say, cũng không phải đồ ngốc thật. Anna cẩn thận cảm nhận hơi thở kia, cặp mắt xinh đẹp bỗng trợn to. Hơi thở hắc ám được chó đen áp chế rất tốt, chỉ lộ ra một phần nghìn. Nhưng mà một chút hơi thở như vậy cũng làm cho toàn bộ linh hồn Anna cảm nhận được sự run sợ chưa từng có trước nay. Loại cảm giác này giống như mình là một con kiến, mà đối phương là vật hung ác chưa từng thấy trong thời tiền sử trước đây. Trên thế giới làm gì có một con chó nào biết nói chuyện, còn biết phát ra hơi thở hắc ám tới mức này. Hình như là khuyển thần thật. Anna bỗng tỉnh lại trong cơn say. Cô không kiềm chế được mà lau mồ hôi lạnh trên trán. Chuyện gì thế này? Rõ ràng mình chỉ đang ngồi uống rượu, sao lại triệu hồi khuyển thần tử vong ra rồi? Hình như mình đã xúc phạm nó rất nhiều. Nhất định phải sửa ngay. Lúc này não nhỏ của Anna khôi phục mức độ bình thường, bắt đầu vận hành nhanh chóng. Anna từ từ nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra lúc nãy. Nhờ vào trực giác cao độ khi cô đang uống rượu, Anna phát hiện một sự thật. Hình như khuyển thần thích rượu. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 473, Anna và tử thần, 5. Anna nhanh chóng thò tay vào trong ba lô lớn của mình để tìm kiếm. Trong ba lô rất lộn xộn, ngay cả Anna cũng không biết bên trong có gì nữa. Lần này cô chỉ mang theo hai chai rượu ngự ban. Nhưng trước đó cô thường xuyên để rượu trong ba lô, khi nào muốn thì lấy một bình ra uống. Làm ơn, mèo tham ăn à, ngươi đừng uống hết toàn bộ đó, để lại một bình cho ta với. Anna cầu xin bản thân mình trong quá khứ. Ngay sau đó, tay của cô chạm đến một món đồ lạnh lẽo. Cô cầm ra để xem xét. Đây là một chai rượu bỏ túi vô cùng nhỏ. Toàn bộ chai rượu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Dù loại rượu này không so được với độ mạnh của rượu ngự tửu, nhưng cũng là đồ quý khó có được, mùi vị cũng nhẹ nhàng sâu sắc hơn. Bởi vì loại rượu này hiếm có, vẻ ngoài của chai rượu cũng vô cùng nhỏ nhắn lung linh. Có thể nói, thật ra chai rượu này hợp khẩu vị của cô hơn, bởi vậy cô vẫn không nỡ uống. Hơn nữa bởi vì chai rượu nhỏ nhắn dễ bỏ túi, cô vẫn luôn nhét nó vào ngăn đông lạnh chân không trong ba lô, chưa hề lấy ra. Anna thở phào nhẹ nhõm. Này, cho ngươi làm quà gặp mặt đó. Cô nói. Chó đen nhìn chai rượu kia, lạnh lùng nói, cô bé con, ngươi cho rằng ta thích chai rượu mạnh đặc biệt cao cấp ủ từ nho Trebiban lên men, trải qua quá trình ủ lâu dài 70 năm trong thùng gỗ làm từ cây cao su, sau khi ra khỏi thùng thì lại được điều phối theo cách pha chế rượu bí mật, cuối cùng sẽ có vị cao nhã, êm dịu, đậm đà này ư. Chó đen cố gắng bày ra vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, cái đuôi lại không tự giác đong đưa qua lại. Anna nhìn cái đuôi của nó, lập tức im lặng. Gì đó, rõ ràng là dáng vẻ rất muốn uống mà. Cô dứt khoát đặt rượu ở trước mặt chó đen. Cầm đi, vừa rồi ta khá say, lời nói việc làm có chút vô lễ, chai rượu thay cho lòng áy náy chân thành của ta. Cô nói. Chó đen nhìn cô một cái, rồi lại nhìn chai rượu kia một chút, cuối cùng nói, ngươi đã thành tâm tới mức này, ta cũng đành cố mà nhận lấy thôi. Chó đen dùng hai móng tay nhận lấy chai rượu, cắn mở nắp, uống ừng ực. Cần trộn thêm gì đó để uống chung không? Anna hỏi. Chó đen uống một cách vui thích, tranh thủ trả lời, đừng xem thường ta, loại rượu này chỉ có uống riêng thì mới thú vị. Anna khen, người trong nghề, không tệ không tệ. Một người một chó nhìn nhau, bỗng nhiên cảm giác khoảng cách hai bên được kéo lại gần không ít. Đại khái chính là tác dụng kỳ diệu của rượu cồn. Chó đen bỗng nhiên có một ý nghĩ trong đầu. Nó nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, tất cả mọi chuyện liên quan đến thánh giáo tử vong trong mấy ngàn năm qua xuất hiện trong đầu óc của nó. Chó đen mở mắt ra, sắc mặt có chút bi thương. Hóa ra gia tộc Medici thật sự không còn ai, thánh giáo cũng bị một kẻ bên ngoài chiếm lấy. Nó lại nhìn Anna, đây là huyết mạch ít ỏi còn sót lại cả gia tộc Medici. Chó đen bớt giận không ít, trong mắt cũng lộ ra chút thương hại. Anna cũng không biết những thứ này, cô hỏi, đại nhân, gia tộc bọn ta kêu gọi mấy ngàn năm như vậy, ngài cũng chưa từng xuất hiện, sao hôm nay lại xuất hiện vậy? Chó đen uống một hơi hết số rượu còn lại, thuận miệng nói cho có lệ, ta đang ngủ. Ngủ mấy ngàn năm mà. thời gian như một giấc ngủ trưa mà thôi. Chó đen híp mắt lại, tiếp tục nói, ngươi đầy mùi rượu như vậy, lại còn nôn một đống lên chỗ ngủ của ta, ta cũng đành tỉnh lại. Ngài cũng là khuyển thần đại nhân ư? Chân thân? Anna không xác định hỏi. Ngươi còn hiểu được cách nói chân thân này, ngược lại khiến ta bất ngờ. Chó đen tiếp tục nói, vài ngàn năm trước, tổ tiên của ngươi từng trợ giúp khuyển thần, ta là ý niệm mà khuyển thần phân tán ra, dùng để thành lập tín ngưỡng ở đây, đồng thời phụ trách chăm sóc gia tộc của các ngươi. Nhưng ngài cứ ngủ mãi. Im miệng. Vậy bây giờ ngươi tỉnh rồi, ngài định làm gì? Tạm thời không biết, đúng rồi, ngươi có nguyện vọng gì? Xin ngài giúp ta triệu hồi tử thần đi. Anna nói. Ngươi tìm tử thần làm gì? Anna ngẩn người. Cô nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Đúng rồi, mình tìm tử thần làm gì? Cô đắn đo nói, mỗi một đời của nhà bọn ta đều triệu hội vị thần này, có thể là muốn cầu xin tử thần ban cho điều tốt gì đó. Tử thần rất bận rộn, sao mà có thời gian để ý tới mấy người phàm nhỏ bé như các ngươi, ngươi muốn cầu xin cái gì thì trực tiếp tìm ta là được. Chó đen nói. Ngài. Anna nghi ngờ hỏi. Sao hả, xem thường ta à? Ta rất lợi hại. Có thể nói một chút được không? Từ từ ngươi sẽ biết, bây giờ nói ra chuyện ngươi muốn khẩn cầu đi. Chó đen nói. Nó nhìn Anna chằm chằm. Đối phương còn một nguyện vọng mà nó có thể giúp. Nhất định nó phải làm được nguyện vọng này. Chuyện ta khẩn cầu ư? Anna ngơ ngẩn. Cô vỗ cái trán trơn bóng, khổ sở nói, chuyện này cũng không dễ xử lý, lúc đầu ta cũng không có ý thức tỉnh thần linh, cho nên không nghĩ khẩn cầu gì cả. Quái đản, chẳng lẽ chuyện cầu nguyện mà còn phải suy nghĩ? Chó đen cúi đầu nhẫn nhịn thật lâu. Nó thở dài một hơi rồi nói, hậu duệ mang huyết thống Medici, ta rất khó kết nối với dạng người như ngươi. Anna cũng phản ứng lại, vội vàng nói, xin lỗi, bây giờ ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Gần như lập tức, cô nghĩ đến Tô Tuyết Nhi. Đúng vậy, mình muốn đi tới liên bang ngay lập tức, để đối mặt với Tô Tuyết Nhi. Thần linh ở bên cạnh, có thể sẽ khiến cô ta hoảng hốt lo sợ. Cách này hay đấy. Dù sao mình cũng không có ý định muốn lấy mạng của cô ta, dọa một trận vẫn được. Quan trọng hơn nữa là, có khuyển thần ở bên cạnh, sau này mình làm gì mà chẳng được. Anna ngồi xổm xuống, chân thành nói với chó đen, khuyển thần đại nhân à, ta van cầu ngài đi theo ta, làm người giúp đỡ của ta. Chó đen nhìn cô thâm sâu. Nó lắc đầu nói, ta uống một chai rượu của ngươi, ngươi lại muốn ta giúp nguyện vọng này, để ta làm cổ, ly cho ngươi. Không phải làm cổ. Ly, là làm đồng bọn của ta, chiến đấu cùng với ta. Anna vội vàng nói. Cô chấp hai tay lại, khẩn cầu nói, khuyển thần đại nhân à, cái khác thì ta không dám nói, nhưng ta có hai hầm rượu tư nhân, trong đó có mấy ngàn chai rượu ngon được cất giữ kỹ càng, chỉ cần ngài giúp ta, ta tặng hết mấy chai rượu đó cho ngài, có được hay không? Cái đuôi của chó đen bắt đầu lắc lư. Nó nghiêm nghị nói, những vị thần như bọn ta rất nghiêm túc với chuyện thề ước. Ngươi khẩn cầu thì ta đáp ứng. Vậy cứ thế đi, ngài chờ ở đây, ta đi trừng trị một thẻ bài sư thiên tuyển khinh nhờn thần giáo tử vong đã. Chó đen nói xong, đột nhiên biến mất không thấy đâu. Anna giật mình, sau đó thì hết sức vui mừng. Qua, biến mất không thấy tăm hơi luôn. Thì ra thật sự lợi hại. Ngày nữ hoàng đăng cơ. Ba địa ngục xuất hiện ở nhân gian. Bọn chúng tích góp sức mạnh. Lặng lặng chờ đợi thời khắc đổ bộ hoàn toàn kia kéo đến. Ngày này, giáo hoàng thánh giáo chết ngay tại yến tiệc của đế quốc Phục Hy. Nữ hoàng của đế quốc Phục Hy tuyên bố Isa là giáo hoàng giả mạo. Bà nghiêm túc nói, thánh quốc sẽ một lần nữa trở về tay của gia tộc Medici. Thánh giáo cũng sẽ chỉnh đốn lại một lượt, chọn ra giáo hoàng mới. Mỗi 10 kim phiếu được tặng mình sẽ bột thêm ngay một chương cho hôm nay nhé, vui vẻ. Chư giới tận thế online. Ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 474, thời đại mới đã đến, 1. Đang lúc tất cả mọi người lưỡng lự vì chuyện này, ngài tổng thống của liên bang tự do dẫn đầu bày tỏ sự tán thưởng cùng tiếp nhận. Thừa dịp yến tiệc còn chưa kết thúc, tất cả những nhân vật quan trọng của các quốc gia đều gấp rút suy nghĩ mục đích của hành động lần này. Đế quốc Phục Hy đã nằm trong lòng tay của Van Hona. Ngoài bà ấy ra, đế quốc còn có một vị cường giả thần bí nữa, có thể giết chết được đại thần quốc phòng là cường giả cấp 5 chỉ với một lần tấn công. Liên bang tự do thì có thành tựu khoa học cao nhất thế giới, nữ thần công chính. Về phương diện sức mạnh quân sự, liên bang tự do chẳng những có vị võ thánh nổi danh Trương Tông Dương, còn có ba vị cường giả vừa xuất thủ giết chết giáo hoàng. Hai quốc gia như vậy đã biểu đạt rõ ý đồ, những quốc gia khác cũng phải thận trọng cân nhắc lập trường của mình. Ngược lại là cái chết của giáo hoàng, không hề gợn lên trận sóng lớn như trong dự liệu. Yến tiệc kết thúc. Đại hội thế giới sẽ bắt đầu. Nhà khoa học của liên bang Cố Thanh Sơn đã cho ra một sản phẩm mới, vòng tu hành. Nữ hoàng Phục Hy tuyên bố, chỉ cần sử dụng vòng tu hành, thúc thức tỉnh thiên tuyển mà trước kia chỉ giới hạn cho thánh đồ sử dụng sẽ được cung cấp miễn phí một lần. Bao gồm chất thuốc ngũ hành khai hóa của đế quốc, thuốc tiềm năng võ giả của liên bang, đều được hứa hẹn là sử dụng miễn phí. Dưới sự hợp tác cùng khuyên bảo của Tổng thống liên bang cùng với nữ hoàng Phục Hy, các nước lãnh tụ rối rít muốn thử nghiệm hạng mục khoa học kỹ thuật này. Toàn bộ quá trình thử nghiệm vô cùng chấn động. Giáo chủ thánh giáo của đế quốc Phục Hy có được thúc thức tỉnh thiên tuyển của thánh giáo. Giáo chủ đại nhân sử dụng thúc thức tỉnh ngay trước mặt mọi người. Ông ta đã thức tỉnh. Nhờ ngòi nổ từ ông ta, gần như toàn bộ các bàn tiệc trong hội trường đều vỡ òa. Ngay sau đó, nhà khoa học Cố Thanh Sơn của liên bang đã giải thích về việc tu hành. Sau khi mọi người biết được thông qua tu hành, có thể kéo dài tuổi thọ của mình, cảm xúc của mỗi người đều đã bị lay động. Võ Thánh Trương Tông Dương công khai thừa nhận mình đã bắt đầu tu hành. Ông đã sử dụng công cụ đo tuổi thọ ngay tại đó. Giới hạn tuổi thọ của ông phải đến chừng 150 năm. Có không ít lãnh tụ quốc gia không tin vào tà thuật, đổi một thiết bị khác, kết quả vẫn như vậy. Đứng trước sự thực, tất cả băn khoăn cùng nghi ngờ đều không thể đứng vững được nữa. Sau khi trải qua nửa giờ bàn bạc căng thẳng ngắn ngủi, mấy vấn đề mang tính chất quyết định cũng đã có được sự nhất trí của tất cả chính phủ trên thế giới. Lúc hội nghị kết thúc, lãnh tụ các nước cùng tuyên bố, mở rộng phát triển vòng tu hành trên phạm vi toàn thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, vòng tu hành sẽ tiếp tục được phổ cập, mỗi một người đều có được quyền tiến hóa bình đẳng. Nữ thần công chính bắt đầu sử dụng những tài nguyên có liên quan của các nước, sản xuất thuốc thức tỉnh thiên tuyển, thuốc tiềm năng võ giả, thuốc ngũ hành khai hóa. Còn về vòng tay tu hành, nữ thần công chính đã tiến hành sản xuất thử từ trước đó. Nhận được sự ủng hộ từ các nước, nữ thần công chính sẽ tăng nhanh tiến độ, tranh thủ thực hiện việc mở rộng vòng tu hành trên toàn thế giới. Tất cả những điều này, đều là vì chống lại ngày tận thế. Thủ đô Phục Hy. Tại một quán bar nổi tiếng. Hôm nay quán bar đóng cửa, không tiếp đón người ngoài. Mấy chục tổ chức hắc ám trên toàn thế giới đều tụ tập tại đây. Trương Anh Hào đang giải thích về chuyện tu hành. Diệp Phi Ly đứng ở sau lưng anh ta, bưng một hộp kem, dùng cái muỗng nhỏ chậm rãi xúc kem ăn. Nếu đã có thể lấy được thuốc miễn phí, còn có thể kéo dài tuổi thọ, tôi mong mọi người cũng sẽ không phản đối chuyện này. Trương Anh Hào kết luận nói. Hơn 10 vị lãnh đạo tổ chức hắc ám lặng lẽ gật đầu. Một tên đầu trọc với thân hình vạm vỡ, trên người chi chít hình xăm nói, nhóc Trương, tôi nghe nói về việc này cậu cũng có tham dự. Đúng vậy, tôi là người đồng hành cùng bọn họ. Trương Anh Hào dứt khoát nói. Đại hán đầu trọc cười, mối làm ăn tốt như vậy, không bằng để anh em tôi cũng góp một phần. Anh hiểu lầm rồi, cái lợi duy nhất khi làm chuyện này, đó là người sáng tạo ra công pháp tu hành sẽ thiết kế ra phương pháp tu hành cho những người bên cạnh tôi, ngoài ra thì không còn lợi ích gì khác. Tôi biết, là nhà khoa học Cố Thanh Sơn đúng không? Tên đầu trọc vạm vỡ vừa nói xong. Cẩn thận quan sát biến hóa trên mặt của Trương Anh Hào. Tôi thừa nhận, ba người các cậu giết chết giáo hoàng, quả thật lợi hại. Đại hán đầu trọc nhìn ngắm xung quanh, nói với mọi người, nhưng làm ăn là làm ăn, loại chuyện này vẫn cần có sự ủng hộ của những người có thế lực hùng mạnh như bọn tôi đây, mới có thể làm tiếp. Lập tức có người tiếp lời, quy tắc là mỗi một người tối đa chỉ được cung cấp một viên thuốc, nhưng nếu giao cho chúng tôi vận hành, tạm giữ một phần trong tay, thì lợi ích trong đó đã đáp ứng đủ phần của bọn tôi rồi. Lại có một người nói tiếp, căn cứ vào thông tin tôi có được, những viên thuốc này đều ở trong tay Cố Thanh Sơn, vì vậy tôi thấy không gian làm việc của lần hợp tác này sẽ càng được mở rộng hơn. Những người khác suy nghĩ một hồi, hình như quả thật là vậy. Mọi người lập tức dồn mắt về phía Trương Anh Hào, trong ánh mắt mang theo ý vị khó hiểu. Bọn họ giống như lũ sói đói khát nhìn thấy máu thịt. Trương Anh Hào thở dài, nhìn đại hán đầu trọc nói, Lạc lão ca, tôi khuyên anh đừng chọc đến nhà khoa học đó. tính khí của hắn vô cùng kém. Còn có, việc buôn bán người của anh cũng phải dừng lại, thả tất cả mọi người ra. Đại hán đầu trọc hỏi, tại sao? Bởi vì ngày tận thế đã tới, bây giờ mỗi một người đều là sức chiến đấu trân quý, nói không chừng sau khi mấy nô lệ đó của anh trải qua tu hành, một lớp nhân tài có thực lực sẽ được sinh ra. Như vậy, tôi có lợi gì không? Chỗ lợi chính là mạng sống của anh. Trương Anh Hào đáp. Đại hán đầu trọc cười lên khà khà. Gã nghiêng đầu nói, chỉ dựa vào mấy lời nói sung của cậu đã muốn đoạt lấy bát cơm của tôi. Có phải cậu muốn chết hay không, hả nhóc Trương? Đại hán đầu trọc nghiêng người về phía trước, nhẹ giọng nói, thực lực của Cố Thanh Sơn đó có lẽ không tệ thật, nhưng những người như bọn tôi đây, nhất định sẽ có cách trói người bên cạnh hắn đi, đến lúc đó sẽ hắn ta sẽ phải khóc lóc đến cầu xin tôi thôi. Nói xong, đầu của gã lập tức rơi xuống đất. Kẻ cầm đầu chiếm đoạt tất cả những người buôn bán làm ăn trên toàn thế giới, cứ như vậy đột tử tại chỗ. Trong hư không, một thanh kiếm khẽ chém một nhát, rồi sau đó bay trở về sau lưng Trương Anh Hào. Lãnh đạo của các thế lực hắc ám đã bị chọc giận. Mày lại dám tự tìm cái chết. Thật quá đáng. Phá hỏng quy tắc, mày nhất định xong đời rồi. Mấy thân ảnh bay vút lên, lao thẳng về phía Trương Anh Hào. Hai chân Trương Anh Hào bắt chéo, không hề nhúc nhích. Mấy tia máu bắn ra bao lấy Trương Anh Hào. Hôm nay cứ mỗi 10 kim phiếu được tặng mình sẽ cột thêm không một chương, ngoài không 5 chương cố định, nhé vui vẻ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 475, thời đại mới đã đến, 2. Mấy chiêu công kích đụng phải tia máu, đột nhiên biến mất. Mời trở lại chỗ ngồi. Diệp Phi Ly vừa dùng muỗng nhỏ xúc kem, vừa cười nói. Từng đám huyết quan kia đón lấy mấy thân ảnh, bay vút lên va vào bọn họ. Mấy người chật vật bay ngược trở lại, hạ cánh trên ghế ngồi của mình không chút nghiêng lệch. Tất cả đều yên tĩnh lại. Một món công pháp này đã khiến mọi người chấn động. Lúc này Trương Anh Hào tiếp tục nói, không chỉ là việc buôn bán người, mua bán mê tái cũng phải ngừng lại, còn việc buôn bán cơ thể, trừ phi có người tự nguyện lao vào, nếu không bất kỳ ai cũng không được cưỡng ép các cô gái làm chuyện mất hứng. Anh ta buông tay ra nói, sau này mọi người đều là người tu hành, gặp mặt phải gọi nhau một tiếng đạo hữu, mọi người không thể lừa lọc đạo hữu của mình. Một lão già cười lạnh nói, hôm nay cậu chiếm cứ ưu thế, nhưng cậu nghĩ sau chuyện này còn ai sẽ nghe theo cậu? Ông ta đột nhiên cảm giác được cổ mình có chút lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một thanh kiếm lơ lửng trong không khí đang kề bên cổ mình. Thanh kiếm kia bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Lão đầu ngậm chặt miệng lại. Sau lưng ông ta ứa ra một lớp mồ hôi lạnh. Không chỉ có ông ta, tất cả những người cầm đầu có mặt ở đó, cũng không thấy rõ được thanh kiếm kia xuất hiện rồi biến mất như thế nào. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Trương Anh Hào ném quan não cá nhân lên bàn. Tất cả nghe cho rõ. Anh ta nói. Quan não sáng lên. Một giọng nữ trầm bổng vang lên. Chào các vị, tôi là nữ thần công chính. Bây giờ sẽ công bố kế hoạch thiên hỏa trụy lạc. Liên quan tới yêu cầu mà ngài Trương Anh Hào đưa ra, xin mọi người hợp tác cùng tuân thủ. Nếu không, tôi sẽ sử dụng cứ điểm tinh không phi thuyền Hùng Vũ, trực tiếp tấn công mục tiêu từ trên vũ trụ. Xin đừng hoài nghi năng lực trí tuệ của tôi, thuận tiện nói luôn, bộ máy xử lý trung tâm của các quốc gia đã tiến hành kết nối với tôi, bắt đầu từ hôm nay, nếu như các vị muốn tiếp tục sinh tồn ở thế giới loài người, vui lòng chung sống hòa bình với tôi. Tôi đã nhiều lời rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, tạm biệt. Quan não dần tối đi. Trương Anh Hào đốt một điếu thuốc, hít mạnh một hơi. Anh ta đứng lên, ngậm thuốc lá bước từng bước thong thả vòng quanh toàn hội trường. Thanh trường kiếm đang lơ lửng kia muốn đi theo, lại bị anh ta vẫy tay ngăn lại. Trương Anh Hào không hề có chút phòng bị, đi qua trước mặt từng vị đại lão trong giới hắc ám. Không có lấy một người động thủ với anh ta. Đây giống như một nghi thức mà cả thế giới ngầm ước định mà thành. Trương Anh Hào bình yên vô sự quay lại chỗ cũ. Anh ta nói với trường kiếm, cậu có thể đi rồi. Trên trường kiếm vang lên một giọng nói, chỗ anh vẫn còn chưa xong. Mặc dù hội nghị của chúng tôi có hơi sôi động hơn chút, nhưng cậu ở chỗ này, rất ảnh hưởng đến không khí của chúng tôi. Trương Anh Hào nói. Vù. Trong nháy mắt, trường kiếm đã bay mất không thấy đâu nữa. Trương Anh Hào ngồi xuống trước thi thể của tên đại hán đầu trọc, dùng tay vuốt hai mắt còn đang mở của gã xuống. Anh ta đứng lên, ngón tay lướt qua từng người một. Ở trước mặt thanh kiếm kia, có cảm thấy mình nhỏ bé hay không? Có cảm thấy sự đáng sợ của cái chết không? Anh ta hỏi. Thời thế đã thay đổi, các vị đại lão, tu hành đi thôi. Thời đại mới tiến tới trong lặng lẽ. Sau đại hội thế giới, nữ thần công chính bắt đầu chạy các thủ tục. 4 giờ chiều. Buổi truyền hình trực tiếp về việc tu hành lần đầu tiên được phát trên toàn thế giới. Người sử dụng vòng tu hành đầu tiên đã sẵn sàng. Cô tiến hành phát trực tiếp về việc tu hành trước mặt tất cả mọi người trên thế giới. Sở dĩ lựa chọn cô làm người khảo sát đầu tiên là bởi vì nhân khí của cô cao hơn cả so với những người khác. Hơn nữa mấy năm qua, cô luôn kiên trì làm công tác từ thiện giúp đỡ những vùng bị tai nạn ở các nước. Minh tinh nổi tiếng thế giới, Tạ Sương Nhan. Trước ống kính trực tiếp, dung nhan thanh thuần động lòng người của cô có tác dụng kêu gọi vô cùng cao. Nữ thần công chính, tôi muốn hỏi một chuyện, nếu như tôi sử dụng thuốc rồi, nhưng lại không thể kích thích thiên phú của võ giả, thiên tuyển, ngũ hành, vậy còn có thể tu hành nữa không? Cô hỏi. Đương nhiên, mỗi một người đều có thể tu hành, nhưng mà dựa theo thiên tư của mỗi người, độ tiến triển không giống nhau mà thôi. Nữ thần công chính giải đáp nói. Như vậy, tôi không còn đắn đo gì nữa. Tạ Sương Nhan nói. Cô đeo chiếc vòng màu bạc lên. Người sử dụng đầu tiên của nhân loại sắp bắt đầu tu hành, xin hỏi Tạ Sương Nhan, cô chắc chắn muốn sử dụng vòng tu hành không? Giọng nói của nữ thần công chính vang lên. Tạ Sương Nhan gật gật đầu nói, tôi chắc chắn. 3 2 1 Tu hành bắt đầu. Chiếc vòng màu bạc sáng lên. Một màn hình hologram xuất hiện, cả căn phòng được chiếu rọi thành một vùng núi cao đầy mây trắng bao phủ. Hologram là ảnh trình chiếu mà ta có thể quan sát được vật thể dưới bất kỳ góc nhìn nào như thể là có đang ở vật thể ở đó mặc dù ta không thể sờ được. Trên người Tạ Sương Nhan xuất hiện một bộ vũ y nghê thường tung bay trước gió, trông cô tựa như một nàng tiên giáng trần. Đây là trang phục mà các nữ tu thường mặc trong thế giới tu hành, được Cố Thanh Sơn mang đến thế giới hiện thực. Tạ Sương Nhan vốn đã là mỹ nhân thuộc top hàng đầu, mặc vào bộ vũ y này, vẻ tao nhã tuyệt thế của nó khiến người ta vừa nhìn đã khó quên. Chỉ một màn mở đầu này, đã khiến cho bao con người phải rung động. Xin chào Tạ Sương Nhan, xin hỏi cô có hứng thú với loại chức nghiệp giả nào? Giọng nói của nữ thần công chính vang lên. Ba hình vẽ xuất hiện trước mặt Tạ Sương Nhan sau câu nói của nữ thần. Một hình vẽ ngũ hành, một hình vẽ cầu nguyện, một hình vẽ là võ giả đang ra quyền. Tôi muốn trở thành thiên tuyển giả. Tạ Sương Nhan nói theo bản năng. Nữ thần công chính nói, mỗi một con người đều có một cơ hội chọn chức nghiệp giả miễn phí, xin hỏi cô có muốn sử dụng không? Sau khi tôi chọn, sẽ như thế nào? Tôi sẽ dùng kỹ thuật bước nhảy siêu tốc. Đem lọ thuốc thức tỉnh thiên tuyển này đến trước mặt cô nhất định phải sử dụng trước mặt mọi người. Nếu như lần đầu tiên tôi không thức tỉnh, lại muốn dùng một lọ nữa thì sao? Vậy thì phải cống hiến đủ cho xã hội ngoài người, có thể dựa vào điểm cống hiến để hoán đổi. Đồng tử Tạ Sương Nhan khẽ di chuyển, nói, bỏ đi, tôi muốn sau khi tu hành một khoảng thời gian, hiểu được sở trường của mình, sau đó mới chọn chức nghiệp, có được không? Dĩ nhiên có thể, trên thực tế như vậy sẽ tốt hơn. Xin giúp tôi bắt đầu tu hành. Nữ thần công chính giải thích, cảnh giới đầu tiên trong tu hành là luyện khí. Cô sẽ có được công pháp luyện khí cơ bản. Tôi sẽ quản chế tiến triển tu hành của cô, tiến hành điều chỉnh và lập kế hoạch cho kiếp tu hành của cô. Ngoài ra, muốn đạt được phương pháp tu luyện bậc cao, cô phải có sự cống hiến tương ứng. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bước đầu tiên, luyện khí tầng 1. Hôm nay cứ mỗi 10 kim phiếu được tặng mình sẽ buộc thêm 01 chương, ngoài 05 chương cố định, nhé vui vẻ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 476, gió táp mưa gào. Đang chuyển pháp quyết luyện khí tầng 1 cho cô. Đang giải thích từng câu quan trọng trong pháp quyết. Vui lòng dựa theo nội dung của pháp quyết, tiến hành tu hành thử nghiệm. Được. Tạ Sương Nhan nhìn mấy hàng chữ hiện lên trước mắt, lại nhìn xuống hàng chữ giải thích. Đồ vật kỳ lạ này, cho dù là người như cô, cũng cảm thấy có chút tò mò. Cô suy nghĩ một hồi, dứt khoát nhắm mắt lại, dựa theo nội dung quan trọng trong pháp quyết bắt đầu tu hành. Mấy phút sau, Tạ Sương Nhan mở mắt ra. Là như vậy sao? Cô hỏi. Ở trên tay cô, bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng màu trắng. Một loại sức mạnh trước đây chưa từng thấy. Tạ Sương Nhan thầm kinh ngạc. Nữ thần công chính nói, chúc mừng cô đã đạt tới luyện khí tầng 1. Tiếp theo, phát hành pháp quyết luyện khí tầng 2. Lại một đoạn pháp quyết tu hành xuất hiện. Nội dung vẫn không nhiều lắm. Tạ Sương Nhan hai nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành theo nội dung pháp quyết. May mà cô xinh đẹp, dù mọi người có phải nhìn chăm chăm vào màn hình cũng không cảm thấy nhàm chán. Mấy phút sau, Tạ Sương Nhan nâng tay lên. Cả bàn tay của cô đều đang dần dần phát sáng. Là như vậy sao? Cô hỏi. Nữ thần công chính kiểm nghiệm một lượt, trả lời, chúc mừng cô đã đạt tới luyện khí tầng 2. Tiếp theo, phát hành pháp quyết luyện khí tầng 3. Luyện khí tầng 3, Tạ Sương Nhan lại đột phá một lần nữa. Nữ thần công chính yên lặng một hồi, sau đó nói, đột phá liên tục sẽ có ảnh hưởng nhất định đến căn cơ, tiếp theo, mời cô củng cố lại tu vi dựa theo 3 tầng luyện khí trước đó. Ồ, được rồi. Tạ Sương Nhan hơi tiếc nuối nói. Có điều bây giờ, cô đã chỉ cần nâng tay nhấc chân là đã có thể điều khiển được một vài đồ vật nhỏ. Cô suy nghĩ một hồi, sau đó vung tay lên. Một cái ly từ xa bay tới, rơi vào giữa tay cô. Tạ Sương Nhan bưng cái ly lên, uống một ngụm nước. Cô quay sang nhìn màn hình, hỏi, nghe nói tu hành đến cảnh giới cao thâm, có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Đúng vậy, sau khi luyện khí là đến trúc cơ kỳ có tuổi thọ là 150 năm. Nữ thần công chính đáp. Sau đó thì sao? Kim đan kỳ 500 năm. Tạ Sương Nhan ngẩn người, thì thầm nói, nhiều như vậy. Ngoài tuổi thọ ra, sức mạnh mà cô nắm giữ sẽ nâng cao năng lực tấn công trong kỳ luyện khí đến mức cao nhất, ước chừng có thể tăng uy lực lên gấp đôi. Vậy sao? Tạ Sương Nhan cảm thấy hứng thú nói. Lần này, cô thật sự đã cảm thấy hứng thú. Cô nhìn vào màn ảnh cười nói, được rồi, buổi trực tiếp hôm nay đến đây kết thúc, những nội dung khác mời mọi người tự mình thể nghiệm. Truyền hình trực tiếp kết thúc. Cả tinh cầu đều sôi trào. Tuổi thọ. Sức mạnh của chức nghiệp giả. Mọi người khác cầu vòng tu hành giống như phát điên. 6 giờ chiều. Địa ngục vẫn đang chậm rãi giáng xuống. Chính phủ các nước tuyên bố, chính thức phát hành vòng tu hành cho toàn bộ người dân. Tất cả số thuốc sử dụng lần đầu, phí dùng đều do chính phủ các nước lo liệu. Tài liệu để chế tạo vòng tay cũng do chính phủ các nước cung cấp. Nhưng mỗi một người đều phải ký hiệp nghị, tương lai sau này phải dốc sức vì tổ quốc, cống hiến hết mình cho nhân loại, phải tuân theo mệnh lệnh để chống lại ngày tận thế. Người nào làm trái hiệp nghị, sẽ vĩnh viễn bị thu lại quyền sử dụng vòng tu hành. Thời đại tu hành, ngay từ ngày bắt đầu, đã không ngừng tiến đến cao trào. Biệt thự giữa núi. Mấy người đã trở lại, ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn nhìn thời gian. Viện quân Hoàng Tuyền sắp tới rồi. Cô nàng tên Sương Nhan kia có vấn đề. Liêu Hành đột nhiên nói. Vấn đề gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Cô ta mới nhắm mắt mấy cái, đã luyện khí đến tầng 3, tôi còn phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới luyện được. Liêu Hành bất bình nói. Phải rồi, thiên tư người ta tốt, thật ra thì thiên tư của ông cũng khá lắm, nhưng giữa người với người không thể so sánh. Cố Thanh Sơn cười nói. Hắn đăm chiêu suy nghĩ một hồi, nói, nhưng vẫn phải nói rõ, để cho mọi người không lấy tiêu chuẩn của Tạ Sương Nhan để yêu cầu bản thân mình. Vâng, thưa ngài. Nữ thần công chính đáp lại. Còn có, mấy người giết chết được giáo hoàng, cuối cùng nữ vương lại phát cho một cái huy chương cùi này hả? Liêu Hành chỉ vào huy chương trong tay Trương Anh Hào, khinh thường nói. Đây không phải là huy chương cùi. Trương Anh Hào đắc ý nói. Đây chính là huy chương đặc biệt do nữ hoàng ban tặng, chỉ dựa vào nó, đã có thể sử dụng phương tiện và tài nguyên của đế quốc Phục Hy mà không cần tốn điểm tín dụng, đế quốc sẽ trả tiền cho chúng ta. Liêu Hành sững sờ nói, như vậy, có thể cho người khác mượn dùng được không? Ngại quá, bên trong huy chương có một con chip để nghiệm chứng thân phận, người khác không dùng được. Đúng là vô vị. Liêu Hành hậm hực nói. Nữ thần công chính đột nhiên hỏi, thưa ngài, tôi phát hiện tu hành bậc cao cần dùng rất nhiều tài nguyên, đều là sản phẩm cần điều chế phức tạp, ví dụ như một vài đan dược ghi chép trong sách công pháp tôi không thể nào chế tạo được, vấn đề này nên giải quyết như thế nào? Cứ chờ xem đã. Cố Thanh Sơn không mấy để ý nói, chờ đến khi càng ngày càng nhiều người tu hành đến cảnh giới trúc cơ, vấn đề này sẽ có thời gian giải quyết. Vâng. Nữ thần công chính đáp. Nữ thần công chính có thể không hỏi, nhưng Liêu Hành không thể nhịn được. Đây là một vấn đề lớn, cậu định giải quyết thế nào? Ông ta hỏi. Chờ đi. Cố Thanh Sơn nói. Tiết lộ chút coi, nói với tôi mà cũng phải vòng vo. Liêu Hành bất mãn nói. Cố Thanh Sơn cười nói, không phải vòng vo, mà là tôi sợ ông nghe xong sẽ điên mất. Cậu cứ việc nói, tôi đảm bảo không điên đâu. Được rồi, nếu có thể vượt qua mối nguy lần này, tôi định nhân một lúc nào đó, dung hợp hai thế giới này lại thành một. Cố Thanh Sơn đáp. Không đúng, phải là dung hợp ba thế giới mới đúng. Hắn lại nói. Hắn trầm ngâm, tự hồ như nhớ ra gì đó, trên người bỗng chốc dâng lên sát khí nhàn nhạt. Có lẽ là bốn cái. Cố Thanh Sơn tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay bưng một ly rượu mạnh thêm đá, khẽ lắc qua lắc lại. Chỉ cần dung hợp thế giới, vấn đề về tài nguyên tu hành sẽ được giải quyết dễ dàng. Lục nghệ sẽ dung nhập vào trong đời sống của con người một cách nhanh chóng. Còn về vấn đề công bằng giữa thế giới và thế giới. Hắn thoáng suy tính, nói, dựa vào thân phận của tôi, đương nhiên có thể bảo đảm cho thế giới này có được một tương lai tương đối công bằng. Là gia nhập tông môn? Hay là dốc sức vì đất nước? Hoặc là làm một tán tu tự do? Mỗi một người đều có quyền lựa chọn riêng. Liêu Hành nghe vậy liền ngây người. Ông ta vốn là một người thông minh tuyệt đỉnh, mỗi một câu nói của Cố Thanh Sơn, ông ta đều hiểu được. Chính vì vậy, trong chốc lát Liêu Hành căn bản không dám tin tưởng. Nhất định Cố Thanh Sơn đã đi qua một thế giới khác. Hơn nữa ở thế giới kia hắn còn có một thân phận địa vị hiển hách. Hắn biết phương pháp dung hợp thế giới. Hắn chuẩn bị biến hai thế giới thành một. Dựa vào việc đối nhân xử thế của Cố Thanh Sơn, cùng với giọng điệu và vẻ mặt hắn bây giờ, Liêu Hành có thể đoán được lời nói của đối phương là thật. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện .org Chương 477, cảnh cáo. Liêu Hành không thể tin nổi hỏi, nhiều thế giới. Ý cậu là, còn tồn tại những thế giới khác. Cố Thanh Sơn cười nói, đã có nhiều công pháp tu hành kỳ diệu như vậy xuất hiện rồi, không phải mấy người cho rằng đây là chuyện tự nhiên mà có đấy chứ. Liêu Hành và Trương Anh Hào nghe vậy, vừa cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, vừa cảm thấy thật khó tin. Chuyện đương nhiên, là bởi vì mỗi một đồ vật Cố Thanh Sơn làm ra đều có hệ thống. Dựa vào kiến thức của bọn họ, nếu như không có mấy trăm năm thậm chí là mấy nghìn năm phát triển, muốn tạo ra cả một hệ thống tu hành hoàn chỉnh như vậy, cơ hồ không thể nào. Trừ phi là thần, nếu không sẽ chẳng có ai làm được chuyện như vậy. Đương nhiên bọn họ biết Cố Thanh Sơn không phải thần thánh. Cho nên câu trả lời rất rõ ràng. Chỉ có điều, bọn họ vẫn không tin tưởng được đáp án kia. Bây giờ chính miệng Cố Thanh Sơn thừa nhận, bọn họ lại muốn giả bộ không biết, cũng không thể nào. Trương Anh Hào vẫn luôn im lặng, đến lúc này cũng không nhịn được nữa. Ý cậu là, ngoài thế giới của chúng ta ra, còn có những thế giới khác tồn tại. Anh ta hỏi. Có chứ, nhưng không phải chỉ là một cái đâu. Không chỉ là một cái. Trương Anh Hào lặp lại. Đúng vậy, rốt cuộc có bao nhiêu thế giới, tôi cũng không biết. Cố Thanh Sơn suy tư nói, để tôi tính xem, thế giới của chúng ta, thế giới tu hành. Thế giới thần võ, còn có một thế giới tôi sắp đến nữa. Đúng rồi, thế giới kia sắp không còn nữa, rất nhiều người ở đó đều đang chạy đến những thế giới khác, cho nên ít nhất vẫn còn mấy thế giới nữa. Trương Anh Hào cùng Liêu Hành đều ngây người. Liêu Hành dùng tay vỗ mạnh vào mặt mình, luôn miệng nói, tôi phải bình tĩnh đã, tôi phải bình tĩnh lại đã. Cửa đột nhiên bị mở ra. Diệp Phi Ly thu lại đôi cánh đầy gai xương, đi vào. Mệt chết mất. Hắn ta vừa nói, vừa đặt mông xuống ghế salon. Tình hình trên sa mạc thế nào rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Thực lực của mỗi một cự nhân kia không tồi, trận địa xây dựng cũng rất lợi hại, ngay cả tôi cũng phải hao tổn bao nhiêu công sức mới có thể thoát thân. Diệp Phi Ly nói. Hắn ta im lặng một hồi, thử dò hỏi, bọn chúng cũng bất tử sao? Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Tôi đã phải đối phó vất vả như vậy, những người khác càng không phải là đối thủ của bọn chúng, xem ra thế giới này tiêu rồi. Diệp Phi Ly nhắm hai mắt lại. Trương Anh Hào lo lắng nói, trừ phi tốc độ lên cấp của tất cả mọi người đều nhanh như Tạ Sương Nhan, thì mới có thể đối phó với địa ngục. Đúng vậy, cho dù là có vòng tu hành, nhưng con người khi mới bắt đầu tu hành, muốn đánh bại được những quái vật bất tử này, quả thật không thể làm được. Cố Thanh Sơn cảm khái nói. Hắn nhìn về phía giao diện chiến thần. Đồng hồ đếm ngược thời gian viện quân Hoàng Tuyền đến nơi, 1:05. Còn 1:05 nữa, viện quân sẽ tới. Điều sắp đến sẽ là gì đây? Cố Thanh Sơn có chút thấp thỏm. Hắn dùng thần niệm truyền âm hỏi Địa Kiếm, Địa Kiếm, ta nhớ ngươi từng nói, bản thân đã trốn trong dòng chảy hỗn loạn của hư không? Đúng vậy, ta đã từng trốn ở đó 10.000 năm. Địa Kiếm đáp lại. Thời gian ngươi tồn tại lâu như vậy, đã từng đi qua Hoàng Tuyền chưa? Đã từng đi qua bên ngoài một lần, nhưng lần đó thời gian rất ngắn, ta không đi sâu vào. Bên ngoài Hoàng Tuyền như thế nào? Trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, có một cái hang tối, năm đó ta chỉ ở trong hang tránh một lát liền rời đi, nghe nói phải đi hết cái hang ấy, mới có thể tới được Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng hơn. Nếu như viện quân thật sự rất mạnh, hẳn là đã nên giải quyết ổn thỏa vấn đề của địa ngục mới phải, sao có thể để người chết trong địa ngục qua lại ở nhân gian? Lắc lắc đầu, hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Bỏ đi, cũng sắp tới rồi, cứ gặp mặt cái đã rồi tính sau. Thời gian dần dần trôi qua. 1 giờ trôi qua. Đinh. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Mấy hàng chữ đom đóm nhỏ xuất hiện ở trên giao diện làm việc của chiến thần. Viện quân của Hoàng Tuyền sắp đến. Bởi vì hành động vĩ đại mấy lần trước đó của người chơi, đã ngăn cản lại được tốc độ lan tràn của địa ngục hàng băng, trước tiên tướng viện quân sẽ đến gặp ngài. Mời người chơi tìm một nơi rộng rãi, để tiến hành gặp mặt lần đầu với viện quân của Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn nhìn xong, đứng dậy đi ra ngoài. Cậu đi đâu vậy? Trương Anh Hào hỏi. Đi gặp mấy người có lẽ là bạn đồng hành với mình, có muốn đi xem hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Bạn đồng hành? Sao tôi không biết chúng ta còn có bạn đồng hành? Được thôi, dĩ nhiên là tôi muốn xem rồi. Trương Anh Hào đứng lên. Diệp Phi Ly cùng Liêu Hành cũng cảm thấy rất hứng thú. 4 người cùng nhau ra khỏi biệt thự. Lúc này sắc trời đã tối. Màn đêm dần buông xuống. Chúng ta tới đâu gặp bạn đồng hành vậy? Trương Anh Hào hỏi. Cố Thanh Sơn đảo mắt nhìn xung quanh mình. Bên ngoài biệt thự giữa núi là một mảnh đất trống trải. Ban đầu vì muốn chứng minh sức mạnh của linh lực, hắn còn từng tiến hành biểu diễn đối đầu với Anna trong thời gian ngắn tại đây. Chúng ta đến khoảng đất trống kia chờ là được. Hắn nói. Mấy người gật đầu một cái, tỏ ý đã biết. Hóa ra là đối phương đích thân tới cửa thăm hỏi. Hiển nhiên đối phương vô cùng có địa vị, nếu không Cố Thanh Sơn sẽ không kéo mọi người cùng ra tiếp đón như vậy. Rốt cuộc là ai? Bọn họ mang theo nghi vấn, cùng nhau đi đến mảnh đất trống. Cố Thanh Sơn nhìn giao diện làm việc của chiến thần. 1 phút sau, viện quân sẽ đến. Cố Thanh Sơn nhìn 3 người bên cạnh, nói, sở dĩ hôm nay nói đến chuyện thế giới kia là bởi vì một màn sắp tới có lẽ sẽ phá vỡ nhận thức của mấy người. 3 người còn lại liếc nhau một cái, bắt đầu hồi hộp chờ đợi. Liêu Hành lấy tay che hai mắt lại, nói, tôi đã chịu đủ rồi, thật đáng chết, bây giờ tôi càng nên đi uống cho say mềm thì hơn. Ai sẽ đến vậy? Diệp Phi Ly vô cùng hứng thú hỏi. Tôi cũng không biết đó là gì, tóm lại. Hẳn là tới giúp chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Trên giao diện làm việc của chiến thần, phút cuối cùng đã chạy về số 0. Tới rồi. Cố Thanh Sơn nói. 4 người đồng loạt nhìn ra 4 phía. Cái gì cũng không có. Trên bầu trời đêm tốt mịt, bỗng nhiên sáng rực lên. Ở phía trên. Trương Anh Hào nói. Chỉ thấy một cuộn giấy khổng lồ đang phát ra ánh sáng xuất hiện trên bầu trời. Nó lảo đảo rơi xuống, từ từ mở ra trước mặt đám người Cố Thanh Sơn. Bên ngoài cuộn giấy đã hơi hoe vàng, phần mép đã bị rách tả tơi, ngay cả phần chính giữa cuộn giấy, cũng có mấy lỗ thủng nhỏ đen đen vàng vàng, nhìn như bị người ta dùng vật nóng đục thủng. Tóm lại, nhìn cuộn giấy này giống như đã trải qua bao nhiêu cuộc bể dâu của 5 tháng. Ở vị trí trung tâm của cuộn giấy, vốn là một mảnh trống rỗng. Khi cuộn giấy từ từ mở ra, trên đó hiện lên hai chữ cái to màu máu. Cảnh cáo. Bốn người nhìn vào hai chữ này, sắc mặt lập tức căng thẳng. Ngay sau đó, từng hàng chữ một lần lượt hiện ra ngay sau đó. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org. Chương 478, máy phán xét nguyện vọng. Nếu như ngươi là người mới vào địa ngục, vậy thì đoạn cảnh cáo này sẽ là dành cho ngươi. Khi ngươi thấy được những dòng này, đã tỏ rõ ngươi chính là đồ cặn bã, đã lãng phí biết bao nhiêu cơ hội thiện chí giúp người trong sinh mệnh. Hằng ngày ngươi đều không có việc gì làm sao? Cuộc đời của ngươi rỗng tuếch đến nỗi, ngoại trừ làm điều xấu, thì không còn thứ tiêu khiển gì khác. Hay là nói ngươi là một tên bảo sao nghe vậy, người khác nói cái gì thì ngươi nghe cái đó, người khác bảo sao thì ngươi làm vậy, ngươi không dám chống lại lão đại của bang phái sao? Anh bạn à, ngươi sống quá thối nát, cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, trong cuộc đời hoặc ngắn hoặc dài của ngươi, ngoài làm chuyện xấu ra, ngươi không còn bất kỳ hành động nào khác sao? Được rồi, mời hưởng thụ đau khổ vô tận do địa ngục đem tới, đến một ngày nào đó ngươi được sống lại lần nữa, xin đừng hèn hạ vô vi, cũng đừng ngồi trước máy tính thở dâm nữa. Xin hãy bước ra khỏi phòng, kết thêm vài người bạn mới, nhìn ngắm thế giới mênh mông, tìm được chuyện mà bản thân khao khát muốn làm, bắt đầu phấn đấu. Chứng minh rằng ngươi sống trên đời có ý nghĩa, thề rằng nếu không sống ra cho ra người, sẽ chủ động lao vào vòng tay của địa ngục. Bây giờ, bọn ta đã cảnh cáo ngươi, tới đi, tới địa ngục chịu khổ cùng sám hối, sau đó bắt đầu lại hành trình của ngươi. Bốn người nhìn xong chữ viết trên tờ giấy, đều chìm vào trầm tư. Nhìn đi, nó đang nói ông đó. Trương Anh Hào vỗ vỗ bả vai của Liêu Hành. Đáng chết, cái này thì liên quan gì tới ông đây? Đây là nó đang nói với mấy tên khốn nạn sắp phải xuống địa ngục. Liêu Hành nói. Chúng ta rõ ràng ở nhân gian mà, tại sao lại muốn cảnh cáo chúng ta? Diệp Phi Ly không hiểu nói. Bốn người nhìn cuộn giấy, đều cảm thấy khó hiểu. Đột nhiên, một âm thanh tràn đầy sức mạnh vang lên. Thật xin lỗi, đây đúng là lời mở đầu của địa ngục, nhưng mà chúng tôi không biết viết lời thoại, cho nên mãi vẫn không sửa được nội dung lời văn. Bốn người nhìn ra xung quanh. Ngoài cuộn giấy ở trước mặt kia, thì không còn thứ gì khác trên mảnh đất trống. Ngươi là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Thanh âm kia nói, xin tránh đường, tôi đang hạ xuống, lỡ đụng chết người tôi không cứu lại được đâu. Bốn người lập tức cách ra rất xa. Một lát sau, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Khói đặc cuồn cuộn. Hình như thật sự có vật gì đó xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, khói mù tản đi. Trên mảnh đất trống, một đồ vật giống như chiếc tủ lạnh hạ xuống. Mà cũng không thể gọi là tủ lạnh, thứ đồ này còn lớn hơn tủ lạnh hẳn một vòng. Tạo hình của nó lại giống như một cái máy chơi game bỏ tiền cỡ lớn. Trên cổ máy này có ánh đèn chiếu ra, còn mang theo âm nhạc sôi động thấp thoáng. Nghe kỹ, hóa ra lại là vô số âm thanh, đang cùng nhau hát tụng thánh ca. Toàn thân cổ máy này màu đen, bên cạnh ký hiệu một số một. Rất to. Các chàng trai, các anh đã làm rất tốt, địa ngục hàng băng tạm thời không thể lan tràn được nữa. Cổ máy phát ra một lời khen. Ngươi là ai? Cố Thanh Sơn lại hỏi lần nữa. Tôi là máy phán xét nguyện vọng, phụ trách phần việc cuối cùng của Hoàng Tuyền. Cổ máy tự giới thiệu mình. Xin chào. Cố Thanh Sơn lau lau mồ hôi trên trán, chào hỏi nó. Hóa ra đây chính là viện quân. Máy phán xét nguyện vọng phát ra tiếng vang ầm ầm. Anh có bất mãn gì với thế giới này không? Thế giới này liệu có phải tồn tại sự bất bình cùng ức hiếp? Nếu như xảy ra những điều kể trên, xin hãy kịp thời nói với tôi. Chờ một chút, ta hỏi ngươi, ngươi đến từ Hoàng Tuyền sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không phải nghi ngờ đâu, đúng vậy. Cố Thanh Sơn quan sát nó nói, nhìn ngươi không giống như đồ vật của Hoàng Tuyền. Vì để nâng cao hiệu suất các hạng mục công việc của Hoàng Tuyền, bây giờ chúng tôi đã tiến đến làm việc tự động hóa, tôi là một trong những sản phẩm đại diện. Máy phán xét nguyện vọng đáp. Cố Thanh Sơn chỉ đành thuyết phục mình tin tưởng chuyện này. Hắn đổi một phương thức khác, nói, được rồi, nếu là Hoàng Tuyền, như vậy phải có người quản lý nó. Đúng vậy. Vậy tại sao ngươi lại tới? Bọn họ đâu? Đều xong đời rồi. Xong đời. Là sao? Cố Thanh Sơn truy vấn hỏi. Chuyện này liên quan đến nội bộ của Hoàng Tuyền, không thể nói cho anh biết, Tóm lại, thứ trong hoàng tuyền còn có thể giúp đỡ được nhân loại, chỉ còn mấy cỗ máy tự động như bọn tôi đây. Các ngươi. Cố Thanh Sơn bén nhạy nói, ngoài ngươi ra, còn có những cỗ máy khác. Máy phán xét nguyện vọng nói, đương nhiên, ngoài tôi ra, còn có các cỗ máy luân chuyển địa ngục, máy cứu thoát bể khổ, máy tội nhân hối cải, máy tiêu giận trừ ác, chúng tôi có chừng 88 máy. Nó tiếp tục nói, 88 cái, ôi trời à, tôi cũng cảm thấy nhân viên vượt quá biên chế rồi. Công việc của các ngươi không giống nhau. Liêu Hành hỏi. Thông minh. Máy phán xét nguyện vọng nhìn về phía hắn, nói, tôi là cỗ máy bình thường mà mấy thần linh thường dùng để tiêu khiển, còn có vài cỗ máy phụ trách chiến đấu, máy phụ trách quét dọn vệ sinh, máy phụ trách mở rộng đất đai của âm phủ, tóm lại tổng cộng có 88 máy. Tại sao lại là 88 máy? Có ngụ ý gì không? Trương Anh Hào hỏi. Máy phán xét nguyện vọng than thở một tiếng, nói, bởi vì chỗ chúng tôi có một vị thần linh rất mê tín, cảm thấy con số này tốt nên thuận miệng nói một câu. Đến lúc xảy ra tai nạn vị thần này đích thực là người đầu tiên 88, luôn. 88, ngôn ngữ mạng bên Trung, có nghĩa là tạm biệt. Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh một hồi. Gió lạnh thổi qua, chỉ có cỗ máy phán xét nguyện vọng này đứng ở trước mặt bọn họ. Hắn hỏi, mấy bạn đồng hành tốt của ngươi đâu? Bọn họ còn đang chuẩn bị, sắp tới rồi đừng để ý tới bọn họ, mau nói với tôi tai họa trước mắt đi. Máy phán xét nguyện vọng phát ra âm thanh ình ình. Tiếp tục nói, có lẽ bọn tôi có thể nghĩ ra cách, giúp thế giới của mấy người vượt qua cửa ải khó khăn này. Các ngươi thật sự có thể. Diệp Phi Ly không chắc chắn nói. Mấy người đừng có coi thường bọn tôi. Máy phán xét nguyện vọng ưỡn ngực nói, chúng tôi là sản phẩm mới sau cuộc cách mạng công nghiệp của Hoàng Tuyền, sức mạnh quy luật của bọn tôi vô cùng lớn mạnh, có thể giúp các thần linh cai trị cả Hoàng Tuyền rộng lớn, hợp tác cùng xử lý tất cả mọi việc trong Hoàng Tuyền. Sau lời nó kể, bốn người Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy phấn chấn lên. Nếu quả thật lợi hại như vậy, vậy thì thế giới này được cứu rồi. Máy phán xét nguyện vọng, tôn kính, vậy ta cứ việc nói thẳng, chỗ này của chúng ta xuất hiện ba cái địa ngục. Cố Thanh Sơn nói ngắn gọn. Xong rồi. Tôi không giúp được mấy người đâu. Máy phán xét nguyện vọng than thở một tiếng. Cố Thanh Sơn. Trương Anh Hào. Diệp Phi Ly. Liêu Hành không nhịn được mắng, mẹ kiếp ngươi đến đây làm trò hề à? Máy phán xét nguyện vọng nói, dĩ nhiên không phải, tôi thật sự không thể giải quyết vấn đề này, nhưng chức năng của máy luân chuyển địa ngục là đem người chết mang tội ác đưa đến các địa ngục khác. Mấy người có thể hợp tác cùng nó, đưa mấy thứ rác rưởi trong ba địa ngục kia đến những địa ngục khác, cứ như vậy, nguy cơ có thể tiêu trừ rồi. Máy phán xét nguyện vọng nói. Chư giới tận thế online. Ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 479, máy phán xét nguyện vọng, 2. Nhưng mà quái vật trong ba địa ngục kia nhiều vô kể, cái máy luân chuyển địa ngục kia thật sự hữu dụng sao? Diệp Phi Ly hỏi. Dĩ nhiên, nó giống như xe lửa của các anh vậy, chỉ cần nhét người chết vào trong đó, người chết lập tức sẽ phải chịu trói buộc, không thể rời khỏi máy luân chuyển địa ngục. Ngay sau đó, một khi các toa của máy luân chuyển địa ngục chở đầy người chết, nó sẽ khởi động, vận chuyển người chết trở về Hoàng Tuyền, ném vào địa ngục khác. Trương Anh Hào lẩm bẩm nói, nhét người chết vào nói cách khác, chúng ta phải đánh thắng người chết, mới có thể khiến bọn họ trở về địa ngục. Ba cái địa ngục, người chết sinh ra từ mấy kỷ nguyên cộng lại là một con số khổng lồ, chúng ta làm sao hạ gục được chúng? Liêu Hành nói, không hạ gục được cũng phải đánh, xem ra đây là biện pháp duy nhất rồi. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói. Mấy người còn đang nghị luận, đột nhiên nghe trong hư không truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mấy khúc toa tàu cùng một cái đầu xe lửa bỗng nhiên xuất hiện, hạ xuống đất. Ngọn lửa bốc cháy hừng hực trên toa và đầu xe lửa, chỉ trong chốc lát đã thiêu rụi nó thành một đống sắt vụn. A, tiêu rồi, xem ra máy luân chuyển địa ngục không thể tới nhân gian nữa. Máy phán xét nguyện vọng nói. Sao có thể như vậy? Không phải nó có thể giúp chúng ta sao? Trương Anh Hào lớn tiếng nói. Chúng tôi muốn đến nhân gian, đâu có thuận lợi như vậy. Máy phán xét nguyện vọng đáp. Thứ gì đang tấn công các ngươi? Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi. Cái này không thể nói được. Máy phán xét nguyện vọng nói. Mấy người liếc nhau một cái, đi lên phía trước, cẩn thận kiểm tra xác xe lửa. Đây chính là cỗ máy luân chuyển địa ngục. chúng ta có thể sửa nó không? Liêu Hành hỏi. Chỉ có thần linh chế tạo nó, mới có thể sửa được. Máy phán xét nguyện vọng nói. Nói cách khác, chúng ta đã mất đi hy vọng duy nhất. Trương Anh Hào hỏi. Không không không, thật ra thì còn có rất nhiều cỗ máy khác, còn có nhiều biện pháp khác nữa. Máy phán xét nguyện vọng đáp. Có biện pháp gì, xin hãy nói ra hết đi. Cố Thanh Sơn nói. Máy phán xét nguyện vọng đột nhiên im lặng. Nó vụng về di chuyển thân thể, nhìn ra bốn phía. Đây là một mảnh đất trống, ngoài bốn người Cố Thanh Sơn ra, không có gì cả. Nơi này cũng không có quốc lộ. Hoang vắng không người ở. Chỉ có từng trận gió rét thổi qua. Máy phán xét nguyện vọng nói, xem ra tôi đã phạm phải một sai lầm, tôi phải lập tức ra mắt, mới có thể tạo ra quan hệ mật thiết với thế giới này, nếu không tôi sẽ bị nhân gian bài xích, chỉ còn đường quay về Hoàng Tuyền mà thôi. Nó nhìn về phía bốn người Cố Thanh Sơn nói, tôi phải tiếp một cuộc làm ăn trước, để bản thân yên ổn lại đã, sau đó sẽ bàn bạc kỹ với các anh. Được rồi. Cố Thanh Sơn thở dài nói, hy vọng ngươi có thể mau mau chút. Tốc độ xâm lấn của địa ngục vẫn không ngừng tăng nhanh. Yên tâm đi, tôi sẽ trở lại ngay thôi. Bành một tiếng vang thật lớn, máy phán xét nguyện vọng phân ra thành hai cái. Một cái trong đó lập tức biến mất không thấy. Mấy người trố mắt nhìn nhau. Liêu Hành nói, ta nói chứ, ngươi còn biết phân thân à. Lại một tiếng vang thật lớn, máy phán xét nguyện vọng thứ hai quay về lần nữa, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tôi muốn mượn một người ở chỗ các anh, ồ, yên tâm đi, sẽ có phí bồi thường lao động. Nó nói. Thánh Quốc. Đây là khu vực chịu tổn hại nặng nề của địa ngục Hàn Băng. Mặc dù rất nhiều quái vật đã bị quét sạch, nhưng vẫn còn băng tuyết tàn lưu lại. Khí hậu cũng dần dần thay đổi. Vào ban đêm. Tại khu dân nghèo. Ai muốn nghỉ ngơi đều đã nghỉ ngơi. Ngoài trời đang mưa đá. Gió lạnh xuyên qua đường phố bé nhỏ không người, phát ra từng tiếng rít gào. Trên con đường trơn trượt khó đi, gần như không có một bóng người. Ban đêm như vậy, ngay cả đám cướp cũng không tìm được đối tượng. Những thành viên của hắc bang cũng lui về hộp đêm, sòng bạc, quán bar, ai nấy đều uống đến say mềm. Trong một ngõ cụt của khu dân nghèo, đột nhiên xuất hiện một cỗ máy mới tinh, tỏa sáng lấp lánh. Nhìn qua nó giống như một máy bán hàng tự động. Cũng có chút giống máy trò chơi cỡ lớn. Toàn thân nó đen nhánh, mặt bên khắc số 1. To đùng. Máy phán xét nguyện vọng. Nó đã tạo ra chút thay đổi. Trong một lớp thủy tinh trong suốt, bày đầy ắp cái bật nắp chai, đồ ăn vặt bánh ngọt, cơm hộp nóng hổi được bọc kín trong túi. Những thứ này đối với đám dân nghèo đang đói bụng kia mà nói, chẳng khác nào đấng cứu thế. Trong mấy phút đồng hồ trôi qua, đã có hai đám người lang thang và dân đói khổ đã phá hoại nó vô cùng bạo lực, ý đồ muốn đập bể kính thủy tinh, lấy đi thức ăn bên trong. Nhưng chiếc máy vẫn hoàn hảo không hề sức mẻ. Đám người lang thang đều nằm trên đất, không ngăn được phát ra tiếng rên ra. Đến khi bọn họ đỡ nhau rời đi, trên đường phố xuất hiện một lũ trẻ con choai choai. Nhìn đi, bọn họ không thể phá vỡ được cái máy thực phẩm đó. Một đứa bé nói. Chúng ta xông lên. Có lẽ bữa ăn tối hôm nay phải dựa vào nó rồi. Một đứa trẻ khác nói. Bọn họ vây quanh máy phán xét nguyện vọng đen nhánh. Bắt đầu tấn công cùng đập phá. Mỗi một lần bọn chúng đánh mạnh một cái, thì bản thân lại nhận về đau đớn tương ứng. Một lát sau, bọn chúng chẳng khác gì đám người lang thang kia, ngã trái ngã phải nằm rạp trên đất. Máy phán xét nguyện vọng vẫn hoàn hảo không tổn thất gì. Kỳ lạ, đây rốt cuộc là thứ gì? Một đứa bé choai choai xoa bụng, hậm hực nói. Đồng bọn của nó cũng không nói gì, ai nấy đều chỉ quan tâm đến vết đau. Máy phán xét nguyện vọng đột nhiên phát ra âm thanh ùng ùng. Mặc dù trước đó cậu rất vô lễ, nhưng nếu đã mở miệng hỏi, vậy tôi sẽ nói cho cậu biết. Một khúc nhạc hùng dũng vang lên. Thần linh Hoàng Tuyền đại phát từ bi, vì thỏa mãn mong muốn của chúng sinh, đã chế tạo ra tôi. Đúng vậy, tôi chính là nhà giải trí vĩ đại. Tôi là máy phán xét nguyện vọng lãnh khốc. Một mảnh yên tĩnh. Bọn nhỏ trố mắt nhìn nhau. Cổ máy biết nói chuyện. Hơn nữa hiển nhiên không hề giống với mấy giọng nói điện tử bình thường. Dường như nó có ý thức tự chủ. Trong đêm tối, một đồ vật kỳ lạ như vậy xuất hiện. Điều này thật có chút quỷ dị. lũ trẻ trong khu dân nghèo lặng lẽ đứng dậy, đỡ nhau, tập tễnh bước đi. Bất kể đây là cái gì, tốt nhất nên cách xa nó. Bọn họ đã quyết định được chủ ý, bước chân còn nhanh hơn bình thường. Nhưng mà đứa bé còn lại cuối cùng vẫn không từ bỏ, căm giận nói, nếu ngươi đã là thần từ bi, vậy hãy lấy đồ của ngươi ra, cho bọn ta ăn đi. Thật xin lỗi, máy phán xét nguyện vọng ồm ồm nói, trên thế giới này không có bữa trưa miễn phí. Đúng là gặp phải quỷ. Thằng bé cắn răng nghiến lợi hỏi, vậy ngươi có thể làm gì? Lan tỏa chính nghĩa. Xét xử tà ác. Chỉ cần cậu có nguyện vọng như vậy, là tôi có thể đi làm cho cậu. Máy phán xét nguyện vọng nói. Đứa bé trai sững người. Mặc dù năm nay mới 11 tuổi, nhưng gia đình không có tiền cho nó đi học môn kỹ thuật, cũng không thể nào nâng đỡ cho tương lai sau này của nó. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 480, dọc máu đầu tiên, 1. Trong nhà chỉ còn lại bà nội, hơn nữa lại bệnh nặng nằm giường. Cho nên nó chỉ đành đi lang lang ngoài đường, kết bạn với những đứa trẻ giống mình, lấy trộm để có thu nhập. Nói như vậy, ngươi là đồ vật được trang bị kỹ thuật vô cùng cao cấp. Đứa bé tổng kết nói. Nói như ngôn ngữ của mấy người, thực ra tôi có thể coi như kỹ thuật đen. Máy phán xét nguyện vọng nói. Kỹ thuật đen, những nghiên cứu và phát minh vượt qua năng lực của loài người ở hiện tại. Đám bạn của đứa bé kia quay lại, muốn kéo nó rời đi. Đứa bé lại tức giận nói, vớ vẩn. Nếu như ngươi thật sự là kỹ thuật đen, vậy có giỏi thì tiêu diệt Michael đi. Michael, lão đại hắc bang của khu này. Tất cả những vụ mua bán mê tái, mua bán dân số, cướp bóc giết người, bá chiếm thị trường. Đều là do gã định đoạt. Cha mẹ của lũ trẻ này đều từng chịu nhiều thua thiệt từ người này, thậm chí có người phải bỏ cả mạng sống ra để trả. Đứa trẻ kia chính là một cô nhi. Cha nó là một người thẳng tính không bao giờ chịu khuất phục, bị Michael tìm cơ hội giết chết, mẹ cũng bị bán đi. Máy phán xét nguyện vọng nói, tôi không thể tùy tiện giết chết một người vô tội. Đám trẻ nghe xong, phá lên cười điên cuồng. Vô tội. Ha ha ha, Michael vô tội, đây là chuyện Tiếu Lâm buồn cười nhất tao nghe được trong năm nay. Cái máy này, thiết bị trí tuệ có vấn đề rồi sao? Trong đôi mắt của đứa trẻ lộ ra sự thất vọng tràn trề. Nhưng, máy phán xét nguyệt vọng nói, nếu như mấy người đồng ý để hắn ta tiếp nhận xét xử, sau khi xét xử phát hiện hắn là kẻ ác, tôi sẽ có biện pháp để thủ tiêu hắn ta. Mấy đứa đồng ý để tôi xét xử hắn không? Dĩ nhiên đồng ý. Đứa trẻ hô lên. Đám bạn của nó cũng rối rít lên tiếng, đồng ý. Đồng ý. Được, vậy hãy hiến máu tươi của mấy đứa đi. Máy phán xét nguyện vọng nói. Xung quanh yên tĩnh lại. Máy phán xét nguyện vọng giải thích, máu tươi của chúng sinh có nhiễm một ít nguyện vọng mỏng manh, chỉ có nguyện vọng với có thể khởi động cổ máy này. Đi thôi, đây là một thứ quái quỷ. Bạn của đứa bé nói. Bọn họ kéo đứa bé kia, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đường phố khôi phục lại sự yên tĩnh. Cũng không lâu lắm. Đứa bé đó lại đứng trước cổ máy phán xét nguyện vọng. Nó lau đi nước mưa trên mặt, hỏi, ngươi thật sự có thể lan tỏa chính nghĩa? Đúng vậy, chỉ cần cậu hiến máu tươi của mình. Máy phán xét nguyện vọng đáp. Muốn bao nhiêu? Tôi đoán người mấy đứa muốn đối phó rất ác độc, cho nên phải phát động xét xử cao nhất. Muốn bao nhiêu? Đúng như tôi mới vừa nói, sẽ phải cần không ít máu, bởi vì trong máu bao hàm nguyện vọng yếu ớt. Muốn bao nhiêu? Cả người đứa bé không ngừng phát run, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Trong bóng đêm thê lương mà tăm tối, đứa bé đã khát vọng có một tia ánh sáng rạng đông như vậy, dù đây rất có thể chỉ là một trò đùa, nhưng nó vẫn nguyện ý thử. Máy phán xét nguyện vọng phát ra một tia sáng, quét qua cơ thể gầy gò trơ xương của thằng bé. Hồi lâu, máy phán xét nguyện vọng phát ra một tiếng thở dài. Cậu là vị khách đầu tiên của chúng tôi trong cả thế giới này, cho nên chỉ cần một giọt máu mang tính tượng trưng thôi. Nó nói. Thằng bé thở phào nhẹ nhõm, đáp, tôi nguyện ý hiến ra một giọt máu này. Cậu là một đứa bé rất giỏi, dám đấu tranh với tà ác, bây giờ, hãy đưa bàn tay cậu áp lên vùng màu đen bên trái tôi. Là như vậy sao? Đúng, chính là như vậy. Được rồi. Thằng bé rụt tay về, giơ lên trước mắt nhìn kỹ nhìn. không có vết thương. Hình như vừa rồi cũng không có cảm giác gì. Quả thật, chỉ là một giọt máu. Cho dù là một đứa bé đã chịu đói cả một ngày thì vẫn có thể tiếp nhận. Máy phán xét nguyện vọng phát ra âm thanh ầm ầm. A, mình đã có được giọt máu đầu tiên. Nó nhỏ giọng nói. Khách hàng yêu quý, mời nói ra tội nhân cậu muốn xét xử, cùng với thân phận của người đó. Trong lòng đứa bé mang theo đầy mong đợi hét lớn, Michael, lão đại hắc bang Michael. Máy phán xét nguyện vọng phát ra tiếng động rền vang. Xét xử sắp bắt đầu. Nó dùng giọng nói trang nghiêm tuyên bố. Bởi vì là vụ phán xét đầu tiên, cho nên phải thận trọng. Đang tìm kiếm phương thức xét xử của thế giới hiện tại. Đã tìm thấy được phương thức xét xử được sử dụng nhiều nhất trong thế giới này. Chuẩn bị áp dụng phát trực tiếp hiện trường xét xử trên quang não của toàn cầu. Đang lựa chọn thẩm phán trưởng ở thế giới này. Trong thế giới hiện tại, đã tìm được thẩm phán trưởng khiến con người sợ hãi nhất. Mời chú hề tử thần làm thẩm phán mở màn. Trả giá tương ứng. Chú hề tử thần đã đồng ý. Tiếp sau đây, xét xử bắt đầu. Trên khắp tinh cầu, tất cả thiết bị có thể hiển thị hình ảnh, vào giờ khắc này đều đồng loạt sáng lên. Cảnh tượng khi chú hề tử thần xét xử quán quân bất tử, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đeo chiếc mặt nạ cười vừa lạnh lùng lại cứng ngắc, cả người mặc chiến giáp đen nhánh, sau lưng là một đôi cánh hắc quang. Chú hề tử thần từ trong bóng tối đi ra, vừa hay có một chùm đèn chiếu rọi lên người. Chú hề đưa bàn tay duỗi thẳng đến bên miệng, nói nhỏ, tôi tìm được công việc mới rồi. Hắn ta căng thẳng hết nhìn đông lại nhìn tây, hồi lâu sau mới thở dài một hơi. Không biết móc ra một tờ giấy nhăn nhúm từ đâu, chú hề tử thần mở giấy ra, thì thầm, như vậy, khách quý tối nay là Michael, Michael của Thánh Quốc. Chú hề bắt đầu nghiêm túc vỗ tay. Bên cạnh hắn ta đột nhiên xuất hiện một người. Đầu búi một cục lớn, trên người mặc áo di, lê màu đen, mũi hơi cong, râu đen, trong tay còn cầm một ly rượu. Lão đại hắc bang, Michael. Michael vừa mới xuất hiện, hiển nhiên cũng sững lại trong chốc lát. Chú hề tử thần. Gã nhìn chú hề, chật vật nuốt nước miếng nói. Michael thò tay vào trong ngực lấy vật gì đó. Một giây kế tiếp, gã tự hồ ý thức được sự tồn tại ở trước mặt mình là như thế nào. Tay gã cứng đờ, trên mặt cố nặng ra nụ cười, ngài muốn cái gì? Chú hề tử thần bắt lấy tay gã, nắm lấy. Chú hề nói. Chúc mừng ông, tôi rất muốn cùng trò chuyện với ông thêm lát nữa, nhưng thời gian truyền trực tiếp của chúng ta có hạn, lại không có nhà quảng cáo tài trợ chúng ta, cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu xét xử luôn. Cuộc đời đặc sắc của Michael sắp bắt đầu rồi, xin mọi người theo dõi. Chuyển giao hình ảnh. Tất cả những việc ác mà Michael đã làm trong đời, đều lần lượt xuất hiện trên màn ảnh. Đánh nhau, cướp bóc, mưu sát, buôn bán phụ nữ trẻ em, thu phí bảo hộ, sử dụng và buôn bán thuốc phiện. Mở sòng bạc, đánh bài gian lận, hại người ta tan cửa nát nhà. Những bạo hành khiến người ta lộn ruột kia, những hành vi ác độc vô nhân tính đến cực điểm, từng cái xuất hiện ở trong màn hình. Mỗi một màn, cũng kéo dài mấy giây, cho mọi người thấy được đầu đuôi của hành vi phạm tội. Ước chừng sau mấy phút đồng hồ, hình ảnh trên màn sáng mới hoàn toàn biến mất. Chú hề tử thần cùng Michael lại xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Chú hề tử thần buông tay đối phương ra. Nói, căn cứ vào hành vi phạm tội đã tìm được của ông Michael, đã tìm được hình phạt cổ điển phù hợp với ông ấy.